Vợ tôi đến từ ngàn năm trước, chương 56, đáng sợ như thế, góc truyện audio.com. Hứa Thanh trở mình đứng lên, nâng cánh tay lên ngửi ngửi, cũng không biết là cô ấy ngửi được gì rồi, xin hỏi nữ hiệp tại sao lại nói lời ấy? Mùi hương, Hứa Thanh lờ mờ, tiếp theo có chút giật mình, khẳng định là bị dính trên xe của Vương Tử Tuấn, không, không. Tôi không tới những nơi đó, tôi là dân lành, không làm những chuyện phạm pháp, không đi, sợ bị bắt, tới lúc đó lão đầu tử tới nhận người. Thắt lưng bằng da mặt đồng của ông ấy lại được sử dụng rồi, Hứa Thanh phun ra mùi rượu, sau đó lại từ từ nằm xuống, mắt khép hờ. Muốn tiếp tục vân về Đông Qua thêm vài cái nữa, Đông Qua chê anh ta hôi, nhân cơ hội xoay người nhảy đi chỗ khác còn đặc biệt bẩn. Có cái gì tốt mà đi chứ? Không bằng tôi ở nhà xem tivi, phi, dù sao tôi cũng không đi, trong đầu nhỏ của cô đều nghĩ những gì vậy chứ, ồ. Khương Hòa hình như thả lỏng hơn một chút, thực ra, đi tới Thanh Lâu cũng là bình thường, thiếu niên công tử có tài văn chương như anh. Hiểu biết nhiều khẳng định rất được yêu thích tôi, thiếu niên công tử, có tài văn chương, Hứa Thanh suýt chút nữa thì cười ra tiếng tiếp tục. Tiếp tục khen, phong độ, nhanh nhẹn, tài cao, ngọc thụ lâm phong, anh Tuấn tiêu sái, Khương Hòa không nói chuyện. Một mình Hứa Thanh không biết xấu hổ nằm trên sofa tự khen dung mạo như vậy so với fan, Mỹ Nam tử Phan An nhanh nhẹn, dạo kỹ viện kết quả là bị bắt. Quần áo không chỉnh tề, ngồi chồm hổm trên nền nhà ôm đầu, vạn nhất bị chuột bắt được, như vậy thì chuyện vui lại càng lớn rồi. Đây gọi là tử vong tính xã hội, cô thật là xấu, tôi xấu ở điểm nào, Khương Hòa nghe không hiểu anh ta đang lẩm bẩm cái gì. Cô rực dây, tôi đi Thanh Lâu, tôi không rực dây, tôi chỉ là nói rất bình thường, anh không cần phải lén lút đi, tôi không có lén lút đi. Hứa Thanh một tay che cái trán hơn nữa không bình thường, đây là phạm pháp, tôi nhàn rỗi còn chê tuyển cảnh sát không đủ, phạm pháp, sẽ bị cảnh sát bắt. Khương Hòa có chút giật mình, đúng vậy, phạm pháp, bây giờ không có Thanh Lâu, không cho phép bán thân. Cho nên cô không cần lo lắng một ngày nào đó tôi hết tiền sẽ bán cô đi, Khương Hòa một lần nữa được đổi mới nhận thức của mình. Quy tắc của thế giới này thật nhiều, cho nên ngày đó tại sao tôi lại nói là bên ngoài cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì nói không chừng một hành vi nào đó của cô sẽ phạm pháp, ví dụ ban đêm lén lén lút lút ra ngoài trèo tường, ví dụ đem theo kiếm. Ví dụ gặp phải cảnh sát cô phản kháng làm người khác bị thương, ví dụ như ăn cơm nợ tiền, có quá nhiều, Hứa Thanh hí mắt nhìn ánh đèn. Chóng mặt lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cô ấy, thật may gặp được tôi, nếu như không gặp được anh, có thể Khương Hòa sẽ có gặp gỡ khác. Có thể sẽ gặp được cầu đại hộ phú nhị đại gì gì đó, nhưng càng nhiều hơn là ngoài ý muốn, có ăn có uống, còn có thể học được cách sống. Dần dần sẽ ổn định, xem tình hình trước mắt, đây chính là một tầng may mắn, anh là người tốt, không, tôi không phải người tốt, anh phải. Tôi không phải, còn nói tôi là người tốt, tôi liền đem cô biến thành nha đầu làm ấm phòng, để cho cô biết xã hội hiểm ác. Hứa Thanh từ sofa đứng lên, hung tợn nói xong liền quay người đi vào phòng bếp tìm đồ ăn mà Khương Hòa để lại cho anh. Quay về nhà có người để phần cơm, thật tốt, không đói cũng phải ăn một chút, nếu không lần sau không phần nữa thì sao? Tôi không làm nha đầu làm ấm phòng, Khương Hòa ở phía sau quát, vậy sau này đừng nói là người tốt, tôi ghét từ này, Hứa Thanh bê bát ra còn cả ân nhân. Tôi cũng không thích, nếu không tôi sẽ, anh không nói hết, đột nhiên nghĩ tới mình không thể đánh lại, chỉ có thể rầu rĩ cúi đầu ăn cơm. Những Thanh Lâu sòng bạc đó đủ hạng người, có phải đều là phạm pháp, đúng vậy, đều không được phép tồn tại, có thể lén lút làm. Nhưng nếu bị phát hiện thì sẽ bị bắt lại, phê bình giáo dục hoặc bị bắt vào đại lao, Hứa Thanh liếc mắt nhìn cô ấy bao gồm bán thân, nô lệ vân vân. Đều không được cho phép, giống các cô khi đó bán thân mai táng cha mẹ gì gì đó đều không tồn tại, tại sao? Tiểu não nhỏ của Khương Hòa lộ ra hoài nghi thật lớn, nếu như có người đi vào đường cùng, ngươi tình ta nguyện cũng không được. Đây là đang bảo hộ cô, còn có người bình thường như tôi, cùng tôi có quan hệ gì, mặt của Khương Hòa hồng lên tôi cũng không bán, tôi không biết. nếu như cô biết thì ới tôi một tiếng. Hứa Thanh vui vẻ cầm bát lùa hai miếng cơm, sau đó ngẩng lên nghĩ nghĩ nói, có một loại được gọi là voi. Cô biết không, ngà của nó rất đáng tiền, rất nhiều người thích nhưng lại cấm buôn bán, cho dù là nhặt được cũng không được. Cô có biết là vì sao không? Không biết, cùng tôi có quan hệ gì? Khương Hòa dầu dĩ. Vẫn còn đang rối rắm chuyện vừa nãy, tôi cũng không biết bắt voi để bán lấy tiền. Nếu như phải lựa chọn giữa việc bán thân và bán voi thì có thể cô sẽ học cách đi bắt voi, bởi vì những con chết rồi đó kiểm không đủ. Cho nên sẽ có người giết con còn sống để bán, chỉ cần có người thích thì sẽ có người lén lút giết voi. Đem nó làm cho chết thì sẽ hợp pháp mà đem ra bán, sau đó thì sao, đây là nhân tính. Cô cho rằng cô nhặt được ngà voi mang đi bán thì sẽ là người tình ta nguyện, nhưng có nhiều người không nhặt được ngà voi. Người ta sẽ lén lút chết tạo ra voi chết, sau đó công bố là tự mình nhặt được, voi là kẻ yếu, chúng ta người bình thường cũng là kẻ yếu. Tự do của kẻ mạnh chính là địa ngục của kẻ yếu, bắt buộc phải có một quy tắc ở đây. Nếu không bọn họ sẽ có vô số loại biện pháp cam tâm tình nguyện đi tới thanh lâu, đi làm nô lệ, đi bán thân, ồ còn có bán thận, bán phổi, bán gan. Tóm lại là người có tiền cần gì thì có cái đó, bọn họ chỉ cần trả tiền liền có vô số người giúp bọn họ làm thành giao dịch đồ vật hợp pháp. Khương Hòa trừng lớn mắt, khóe môi mấp máy vài cái, bán thận, còn bán phổi, rất đáng sợ phải không? Hứa Thanh nhớn mi. Tại sao lại có thể như vậy, chuyện táng tận lương tâm như vậy, còn tốt, mặc dù có loại bị trộm thận này, còn có bị lừa dối đi bán. Nhưng so với không bị hạn chế tốt hơn rất nhiều, cô rất may mắn. Hứa Thanh cúi đầu lùa hai miếng cơm, ăn tới cực kỳ ngon miệng, còn có các cô khi đó. Tôi nhớ bởi vì trường thọ mà ăn trẻ nhỏ, đều không có người quản, như vậy mới gọi là táng tận lương tâm, quá đáng sợ rồi, tôi chưa từng nghe nói, bây giờ cô có thể đi nghe ngóng một chút, mấy trăm năm trước đều có, không phải là có Baidu sao? Hứa Thanh nhìn bộ dáng bị dọa của cô ấy, cảm thật buồn cười, cho nên nhớ kỹ ở bên ngoài đừng uống nước mà người lạ đưa. Cũng đừng ăn đồ mà người lạ cho, phải giữ gìn cảnh giác, trước đây anh cảm thấy người ta bán thì bán thôi. Người tình ta nguyện thì quản người ta làm gì, sau này làm ấp bị hạn chế các loại cũng đã từng mắng to những điều lệ đó. Nhưng yên tĩnh nghĩ nghĩ lại thì rất dễ dàng có thể hiểu được nhân tính không ngừng được khảo nghiệm, có lẽ anh cảm thấy chính mình an an phận phận. Làm cái video thỉnh thoảng cắt một đoạn hình ảnh hài hòa liền bị khóa, rất quá đáng. Nhưng nếu như không như vậy thì có vô số người dựa vào điểm này để bán thịt, đem sân phơi tốt biến thành chướng khí mù mịt. Ngay cả ca ve cũng đổi nghề để vào đây tìm một chén canh, người A thực đáng sợ. Khương Hòa đang xem Baidu sợ hãi than, có chút nghĩ mà sợ nhìn Hứa Thanh. Cũng may anh không lấy tim gan của mình đem đi bán, cách chương.